Trần Duyên, chương 45, Tuế Khảo 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, Tuế Khảo 6. Lúc này mắt thấy môn hạ đệ tử hành động không ổn, sắc mặt Cảnh Tiêu chân nhân đã có phần âm trầm. Váp Minh Tâm vận kiếm như gió, trong khi đâm có mang theo tiếng sấm, ngũ hành kiếm quyết vận chuyển thuần thục, biến ảo bất định. Hắn một lòng muốn thắng trong trận so kiếm này, đoạt được vị trí thứ nhất trong Tuế Khảo, có thể đổi chuyện diện bích nửa năm thành 3 tháng cho nên vừa ra tay đã xuất toàn lực. Lúc này trên lầu 2, sư đệ của Chân Quan thấy bốn bề vắng lặng, mở một quyển sách nhìn một chút, sau đó lặng lẽ đưa cho Chân Quan. Chân Quan tiếp nhận nhìn xuống, hóa ra đây là quyền thi của Minh Tâm. Khi hắn mở quyền thi của Kỹ Nhược Trần, so sánh một chút rồi đưa ngòi bút sửa lại mấy chữ. Cho dù Kỳ Nhược Trần có thua trong trận tỷ võ thì vẫn đoạt được vị trí thứ nhất trong kỳ Tuế Khảo này. Kỳ Nhược Trần và Minh Tâm chuyên tâm tỷ đấu, đương nhiên không biết trong chuyện này lại có huyền cơ như vậy. Minh Tâm càng nhất tâm cầu thắng, trên mộc kiếm đã bắt đầu ẩn hiện quang mang, những tiếng sấm dần dần vang lên càng nhiều. Kỳ Nhược Trần trong lòng rùng mình, biết Minh Tâm đã dùng tới đại ngũ hành kiếm quyết. Đại ngũ hành kiếm quyết uy lực cường đại, học được nhưng khó dùng, chuyện mất đi không chế là do chân nguyên không đủ đã vội sử dụng. Kỳ Nhược Trần đã ăn mấy lần đau khổ vì kiếm quyết này, nếu như không phải trong người có giải ly tiên quyết thì đã sớm trọng thương dưới tay Trương Ân Ân. Nhưng mà lúc này đang tỉ võ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, sao hắn dám sử dụng giải ly tiên quyết được chứ? Kỳ Nhược Trần ngưng thần ứng chiến, mộc kiếm trong tay một cái, tay đỡ một cái, kiếm ý cũng đã có, tuy rằng chân theo oai lực của thiên địa lấp lánh ánh vàng hóa ra đây hư chân nhân truyền thủ. Chuyển động đông đâm nguyên yếu ớt, nhưng mà mang chính là liệt khuyết kiếm do ngọc, cho dù đã sử dụng liệt khuyết kiếm, nhưng mà Kỳ Nhược Trần vẫn lâm vào thế bất lợi. Sắc mặt Cảnh Tiêu chân nhân thiếu lễ nghi, chẳng phải là nói hắn dạy dỗ càng thêm khó coi. Minh Tâm hành động không ổn, không tốt, đệ tử của Thái Tuyền Phong hay sao? Trong khi đo Kỳ Nhược Trần quả của cuộc của hắn cho dù kết cũng mất hết. Lại dùng liệt khuyết kiểm phá đại ngũ hành kiếm quyết, tỷ thí này có như thế nào chăng nữa, thì mặt mũi của hắn Cảnh Tiêu chân nhân công hành hạng thâm hậu, chỉ mới nhìn thoáng quan tình hình trong sân, đã nói ngay. Nhược Trần sử dụng mấy thức liệt khuyết kiếm này rất chuẩn, thoáng hiện kiếm ý, chắc đây là mấy thức mà Ngọc Hư chân nhân mới sáng chế ra. Ngọc Hư chân nhân mỉm cười nói, Cảnh Tiêu chân nhân nói rất đúng, Thái Phong đại ngũ hành kiếm quyết bác đại tinh thâm, thiên hạ hiếm có, chẳng phải là Nhược Trần cũng mấy lần bị trọng thương dưới đại ngũ hành kiếm quyết hay sao? Mình mà thôi, chiêu này, là để hắn tự bảo vệ. Cảnh Tiêu chân nhân hừ NS, không lên tiếng nữa. Hắn sao lại không biết không đủ chân nguyên thì không thể dùng đại ngũ hành kiếm quyết, trong lúc bình thường hắn đã dặn đệ tử rất nhiều lần. Nhưng mà ngay cả Trương Ân Ân cũng không khống chế được đại ngũ hành kiếm, khi đạo hạnh của Minh Tâm thấp hơn một tầng sao có thể sử dụng đại ngũ hành kiếm quyết đây. Lúc này Minh Tâm đã sử dụng ất mộc kiếm khí thì dù thế nào đi nữa cái tội danh quan giáo đệ tử không nghiêm, Cảnh Tiêu chân nhân cũng trốn không thoát. Trong sân kiếm khí của Minh Tâm càng thịnh, Cảnh Tiêu chân nhân sắc mặt lại càng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi, kiếm ra như gió, trên thân mộc kiếm đã hiện thanh quang nhàn nhạt. Kỳ Nhược Trần hết sức chăm chú ứng chiến, không dám có nửa phần sơ sấy. Hắn đã lĩnh giáo qua đại ngũ hành kiếm quyết, biết Minh Tâm đã dùng cực hạn của mơ xa. Uang gây tự tự quyờ máy, cô ninh và rang cơ rang thè xê ma rắc quyê xê 111. Kỳ Nhược Trần mặc dù dùng liệt khuyết kiếm để khắc chế đại ngũ hành kiếm ít, nhưng đạo hạnh của đôi bên cách nhau quá xa, mỗi khi một kiếm va chạm đều làm o toàn thân hắn chấn động lảo đảo lui về phía sau. QCS chiến ý của Minh Tâm bị kích khởi, hai mắt ngầu quát to một tiếng, không ngừng hóm đích Hunter CD, cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh NTE, phần duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam Tia Ly Sát, hoàn toàn quên mất khống chế ngũ hành kiếm khí. TN trong nháy mắt trên người Kỳ Nhược Trần đã trúng mấy kiếm, tuy rằng có đỡ được một út nhưng cũng làm cho hắn đau đớn vô cùng. CS lúc này Ngọc Hư nhàn nhạt nói, môn hạ đệ tử của Cảnh Tiêu chân nhân sát khí thật nhiều. Cảnh Tiêu chỉ hừ một tiếng. Trận chiến trong sân đang diễn ra, Minh Tâm bỗng nhiên chuyển kiếm sang tay trái, y phải bấm phát quyết, hai đầu ngón tay đột nhiên rách máu tươi trào ra. Tà hắn lấy ra hai tấm bùa màu vàng, lấy đầu ngón tay đâm thủng lá bùa, sau đó hét lớn một anh tai. Hãy xem thần thông của ta. Chấm, một ngọn lửa màu trắng thiêu trụi lá bùa, một tiếng nổ lớn ở trong sân vang lên, chỉ ấy trong sân đột nhiên xuất hiện một cơn gió lớn, phả vào mặt như đao cắt, làm cho cắt bay TH. Chạy uy thế tuyệt luân. Đá người bên ngoài không cẩn thận bị đá bắn trúng, nhẹ thì chảy ra chóc vẩy, nặng thì xương ạn gần đứt. Đây không phải là phong sa phù, mà uy lực của nó giống như cuồng sa phù. The Si Minh Tâm đã dùng tất cả huyền hoàng sa mới chế ra được một tấm cuồng sa phù, muốn dùng trong thời khắc này. Là hắn muốn dùng một kiếm hoàn toàn đánh bại Kỳ Trần. Nhưng mà không biết tại sao, một kiếm trong tay Minh Tâm ông lên một tiếng, thanh an đại thịnh, trong khoảnh khắc hút hết chân nguyên của Minh Tâm, thoát khỏi lòng bàn quy năm hắn, như một con du long lao thẳng tới chỗ Kỳ Nhược Trần. Ta hắn đã không khống chế được kiếm quyết, Minh Tâm hoảng sợ gần chết, trong lòng biết mình đã mắc phải đại họa, trong lúc ất thời hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng khi hắn dương mắt lên, thì đã phát hiện chẳng có cái mộc kiếm nào cả, bão cát N bầu trời cũng không còn, mà cũng chẳng nhìn thấy thân ảnh của Kỳ Nhược Trần. Trẻ lúc đó, khi bão cát xuất hiện, trong lòng Kỳ Nhược Trần thầm kêu hỏng bét, mộc âm trong tay Minh Tâm quả nhiên quang mang đại thịnh, nhanh như tia chớp đâm tới chỗ Kỳ N, hà lúc này cương phong như đao, đá như mưa, trước mặt lại có mộc kiếm lao tới tư sấm, trong lúc nhất thời, Kỳ Nhược Trần né không được, mà tránh cũng không xong. NS mắt thấy mình sắp trọng thương trong tay của Minh Tâm thì trên đầu của Kỳ Nhược Ân nổ ầm một tiếng, phảng phất như nhớ lại trong bão cát mù mịt của sa mạc, mà Minh Tư lại giống như... Con dê béo kia, ầm ta Kỳ Nhược Trần ngẫm nghĩ, kiễng mũi chân, cúi đầu xuống để cho mộc kiếm lướt a đầu, thân hình như một làn khói nhẹ, vọt tới phía sau của Minh Tâm, hắn di chuyển vô quy anh vô tức, thân hình như quỷ mi, trên thân thể không còn một chút khí tức nào của sự th âng. Sau hắn nhấc thật sau chân, nhẹ nhàng rơi xuống, khi đó bầu trời vẫn toàn là cát đá ung, là không thể nào tìm thấy tung tích của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đú Kỳ Nhược Trần hai tay cầm ngang một kiếm, lấy kiếm làm côn, vô thanh vô tức bê vào cái ót của Minh Tâm. Minh Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt tối sầm, ngã đơ ôn xuống đất. Lù động tác này Kỳ Nhược Trần đã làm không biết bao nhiêu lần, từ khi coi Minh Im trở thành con dê béo, đập ngã thắn, thì chỉ một ngón tay quát lớn ta. Người là một, cũng may Kỳ Nhược Trần nhanh trí, vừa thốt lên đã biết mình sai, lập tức nuốt ba. Ứ con dê béo. Vào trong bụng, CS trên lầu 4 lúc này tĩnh mịch ẩn chưa từng hồi âm phong. Sau một hồi im lặng, Cảnh Tiêu chân nhân mới nói, các vị chân nhân, mọi người có từng thấy qua pháp quyết mà Nhược Trần sử dụng hay ông? CS Cảnh Tiêu chân nhân nhìn vào từng vị chân nhân, sắc mặt các vị chân nhân đều ưng trọng nhíu mày khổ tư, nhưng không ai có đáp án. Ân lần tuy NSCNC một kích kia của Kỳ Nhược Trần biến ảo tự nhiên, vô tung vô tích cho dù các vị chân rằng uyên bác nhưng không ai biết Kỳ Nhược Trần sử dụng pháp quyết gì cả. Tử Dương chân nhân cùng Kỳ Nhược Trần ở chung lâu nhất, vuốt râu trầm ngâm. Theo ta thấy, một kích kia của hắn chỉ sử dụng có mỗi sức lực không sử dụng chân nguyên, có chút giống như đánh ngất từ phía sau. Mới nói tới chỗ này, Tử Dương chân nhân lập tức ngậm miệng, ngay cả bản thân thấy không hiểu được, vì vậy lại lắc đầu. Ân N cũng cảm Harper Vanden Biên, Rihanna John, cách chương.